Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, lại một cái cấp thế giới thành tựu. Nói chuyện chính là cái thon thả nữ tử, dáng vẻ ngọt ngào, một đầu màu hồng tóc dài, lỗ tai có chút dài nhọn, lại không khoa trương, chắc hẳn chọn chủng tộc là tinh linh. Bất quá, trong trò chơi dài dạng này, trong hiện thực nói không chừng là cái móc chân đại hán. Phát ra thô giáp tiếng nói đồng thời, trong trò chơi nhân vật thanh âm lại như chuông bạc dễ nghe. Đương nhiên, cũng không thiếu cùng trong hiện thực tướng mạo không sai biệt lắm. Tỷ như Lăng Vũ chính mình, nữ hài cách ăn mặc mặc cũng là tinh linh phong cách. Sấn thác uyển chuyển dáng người. Dưới váy ngắn là một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp. Nàng thiện ý hỏi thăm Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng không có dừng bước lại. Cũng không có trả lời. Hắn không có trả lời loại này nhược trí vấn đề. Có phải là một người tới? Nhìn không ra a? Nữ hài cong lên phấn nộn miệng nhỏ. Bất mãn nói. Người này thật không có lễ phép. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lăng Vũ thân ảnh một mình biến mất tại thiên khiển thần vực bên trong. Tùy theo có đội ngũ lần lượt vào sân. Lúc này, có người đi đến nữ hài sau lưng. Cười hỏi, ai khi dễ nhà ta tiểu Lam Linh? Ngươi có vẻ như có chút không cao hứng nha. Lam Linh quay đầu, nói chuyện cùng nàng chính là cá tính cảm giác ngự tỷ. So với nàng còn muốn cao nửa cái đầu. Một cái nhăn mày một nụ cười tản ra vũ mị thành thục khí chất. Toàn thân thon dài mà tùy tiện đường cong. Để cùng là nữ nhân Lam Linh đều có chút đỏ mặt. Còn không phải bởi vì cái kia tóc vàng tiểu ca ca a. Ta nhìn hắn một người. Hảo tâm muốn mời hắn gia nhập chúng ta đội ngũ. Hắn đều không để ý ta. Lam Linh ủy khuất hừ nhẹ một tiếng. Được rồi. Tiêu Nguyệt sờ lên Lam Tinh đầu, trêu chọc cười xấu xa, người ta nói không chừng đem ngươi trở thành buồn nôn móc chân đại hán. Lam Linh cả kinh nói, hắn sao có thể hoài nghi ta giới tính, chẳng lẽ cử động của ta không giống cái tiểu nữ sinh? Một cái cũng không biết tốt xấu ra hỏa mà thôi, một mình tới đây cũng chỉ có thể chịu chết, không cần để ý. Một cái áo trắng đeo kiếm nam tử đi tới. Nếp xưa cách ăn mặc, biểu lộ lạnh lùng bên trong lộ ra khinh thường. Hắn cho là hắn là cái kia Lăng Vũ nha. Ha ha, Lam Linh muội ngươi quá thiện lương. Đối người nào đều tốt như vậy. Lại có một cái tóc đỏ nam nhân cười to mà đến. Tương đương tùy ý, Lăng Vũ, áo trắng đeo kiếm nam tử cười lạnh một tiếng. Cái kia bật hách người chơi. Tiêu Nguyệt căn bản liền không có đem Lăng Vũ để ở trong lòng. Cười nói, người đều đến đông đủ. Chúng ta đi vào. Lam Linh gật đầu, nhưng vẫn là tại so đo. Tên hỗn đản kia, vậy mà cho là mình là móc chân đại hán. Có nhỏ như vậy tiên nữ móc chân đại hán a? Hừ, thiên khiển thần vực bên trong. Có bát đại phân điện. Đều có một điện chủ trấn thủ, liên tục xông qua bát đại điện chủ mới có cơ hội tiến vào chủ điện. Khiêu chiến thiên khiển lãnh chúa, mỗi cái đội ngũ đều có một lần cơ hội, vượt quan kết thúc sau vô luận thắng thua. Cửa ải đều sẽ đổi mới, chờ đợi sau một nhóm đội ngũ, Lam Linh một đoàn người đến, đối diện cùng một chút đội ngũ đụng vào, những này trong đội ngũ thành viên. Mỗi cái đều là ủ rũ. Tiêu Nguyệt tiến lên liên tiếp hỏi thăm, đạt được giống nhau trả lời chắc chắn. Bọn hắn đều thất bại. Bất quá, bọn hắn vượt quan tiến độ khác biệt. Có chút tại dừng bước thứ 6 thần điện. Có chút xông qua cuối cùng một điện. Cũng có người một điện đều không có xông qua. Thiên khiển lãnh chúa dưới trướng bát đại điện chủ đều không phải cái gì quả hồng mềm. Mạnh đến mức đáng sợ. Dù sao thiên khiển lãnh chúa là thập đại lãnh chúa bên trong công nhận mạnh nhất một cái. Chỉ có một đội thành công xông qua 8 điện. gặp được thiên khiển lãnh chúa. Nhưng mà, bọn hắn lại tại thiên khiển lãnh chúa một cái ánh mắt bên trong hôi phi yên diệt. Phục sinh tại chủ điện bên ngoài, thất bại mà về, chi này 20 người đội ngũ đội trưởng ánh mắt bên trong thậm chí mang theo sợ hãi. Ngữ khí mỏi mệt nói, loại kia cảm giác, ta không muốn lại có lần thứ hai. Cái trò chơi này, ta cũng không muốn chơi nữa. Thắng quái vật kia, ha ha, cho cười mà thôi. Lam Linh bốn người đối mặt, thấy được lẫn nhau trên mặt ngưng trọng. Đến tột cùng là cái gì? Để một cái thâm niên người chơi đã mất đi đối trò chơi niềm vui thú. Thậm chí sợ hãi nó. Áo trắng kiếm khách thần phi vũ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, toàn lực ứng phó, bại liền bại. Viêm Thiên tóc đỏ tiêu sái hất lên. Tự tin nói, chúng ta sẽ thành công. Mạnh nhất chi đội Thiên Vũ Linh Tiêu nhưng cũng không phải là chỉ là hư danh. Tiêu Nguyệt khí thế, đột nhiên biến đổi, tóc dài bay múa, tản ra nữ vương khí chất. Nói, chính xác, Lam Linh lại thầm than một tiếng. Tên kia, đoán chừng đã thất bại rời đi đi. Rốt cục đến phiên bọn hắn. Xông điện bắt đầu, đầu tiên là thứ nhất điện. Bọn hắn nhẹ nhõm xông qua. Về sau là thứ hai điện, thứ ba điện, thứ tư điện. Cơ bản đều không chút tốn sức, hoàn mỹ phối hợp, cực hạn ăn ý, cùng mỗi người tại trò chơi thế giới bên trong tuyệt đối nhất lưu năng lực. Bốn người hợp tác sinh ra hiệu quả xa xa bao trùm tại đơn giản toán cộng phía trên. Thẳng đến thứ năm điện, bốn người tiểu đội mới phí đi một điểm khí lực. Thứ lục điện thời điểm, bốn người dùng DA đấu pháp mài chết lực lượng khủng bố. Lại không đủ linh hoạt thứ lục điện chủ. Xông qua thứ bảy điện, bọn hắn tốn thời gian rất ngắn, nhưng thể lực tiêu hao lại là không nhỏ. Thiên Vũ Linh Tiêu làm sơ chỉnh đốn, tiến vào thứ tám điện, cuối cùng đã tới cuối cùng một điện. Xông xong cửa này, chúng ta liền có thể nhìn thấy thiên khiển lãnh chúa. Lại kích động có khẩn trương. Lam Linh lau đi trắng muốt tiểu ngạch trên đầu đổ mồ hôi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cùng nhau đi tới, chúng ta không thấy cái kia tóc vàng tiểu ca ca, hắn sẽ không vượt quan thành công a. Nhà đầu ngốc, ngươi đoán mò cái gì đâu? Tiêu Nguyệt sờ lấy đầu của nàng trêu đùa, hắn khả năng đã sớm chết, bị phục sinh đến cái nào đó cùng chúng ta dịch ra địa phương đi. Lam Linh muội tử, tên kia cũng liền bóp mặt kỹ thuật tốt đi một chút. Đáng giá ngươi lưu luyến không quên a. Viêm Thiên liếc mắt, Lam Linh khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi không nói lời nào. Loại chuyện này không quan trọng, tập trung tinh thần. Thứ tám điện chủ ra. Thần Phi Vũ cau mày nói, thứ tám điện chủ thực lực dọa người, ngay từ đầu cơ hồ là nghiền ép bốn người, về sau bốn người át chủ bài ra hết mới phản hồi thế yếu. Kỹ năng nhập quang vũ, tại không trung xen lẫn, sôi trào năng lượng khuấy động chói mắt, cơ hồ đem trọn tòa đại điện đều bao phủ. Cuối cùng, Thiên Vũ Linh Tiêu thắng hiểm, bốn người vết thương chồng chất, đi ra thứ tám điện, chúng ta lần này đoán chừng là không thắng được thiên khiển lãnh chúa. Viêm Thiên cười khổ nói, Tiếu Dung lại đột nhiên ngưng kết, ba người khác cũng là như thế. Thứ tám ngoài điện là một chương to lớn màn sáng. Màn sáng bên trên chính diễn ra một trận kinh thế hãi tục chiến đấu. Cái đó là thiên khiển lãnh chúa. Thần Phi Vũ run giọng nói. Màn sáng bên trên cuồn cuộn hắc khí phô thiên cái địa. Toàn bộ thế giới đều hóa thành vực sâu địa ngục. Cực nóng xích hồng nham tương phun ra ngoài. Đại địa rạn nứt trên trời cao. Một đạo thần ma vĩ ngạn thân ảnh đứng ngạo nghễ, uy áp cái thế, hai cánh già thiên, thổ tức hóa thành lôi đình gió lốc, chính là thiên khiển lãnh chúa. Là hắn, Lam Linh cả lâm mà nói, trừng to mắt, không dám tin, một đạo kim sắc thân ảnh ngay tại thiên khiển lãnh chúa rằng co. Tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt hả?